Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, giải phẫu thẩm mỹ chính là đánh bạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt tan việc trở lại thành khu. Thuận đường một quải đi tới Đại học Tân Hải tiếp Lý Đình. Nhưng phát hiện Niu Y Lan và nàng cùng nhau đứng ở ven đường. Hắn lái xe chậm rãi ngừng ở hai người phụ cận, mở cửa xe, Lý Đình ngồi ở chỗ ngồi kế bên người lái. Niu Y Lan ngược lại là không khách khí mở cửa sau xe. Đi vào ngồi, nàng vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Kiệt, ngày hôm qua ta tại đại học chi nhánh bệnh viện, một vị thuốc mê chuyên gia đối với ta tiến hành cặn kẽ thuốc mê thí nghiệm. Phát hiện ta đúng là thuốc mê miễn dịch hình thể chất. Đối với mỗi một loại thuốc tê thuốc cũng miễn dịch sao? Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú truy hỏi. Niu Y Lan lắc đầu một cái nói, đó cũng không phải, thuốc mê chuyên gia ở trên người ta khảo nghiệm 20 hơn chủng thuốc tê thuốc. Phát hiện ta đối với 6 chủng thuốc tê thuốc tương đối nhạy cảm. Cuối cùng, hắn cho ta thiết kế một loại toàn thân độ sâu thuốc mê tổ hợp thuốc mê phương án. Lâm Kiệt đề nghị, à, vậy mấy loại ngươi phản ứng nhạy cảm thuốc tê thuốc, còn có cái này tổ hợp thuốc mê phương án, cần ngươi vững vàng nhớ, tốt nhất là nhớ ở điện thoại hoặc viết trên giấy, tùy ân mang, chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất. Cái này, ta đã làm như vậy, nhưng là có một cái vấn đề. Niu Y Lan buồn bực nói. Có hai loại thuốc tê thuốc tất cả bệnh viện lớn cũng tương đối dùng một phần nhỏ. Hơn nữa cái đó tổ hợp thuốc mê phương án. Đối với bác sĩ gây mê kỹ thuật trình độ yêu cầu tương đối cao. Ta ngày hôm nay hỏi ý kiến ba nhà. Giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện. Bọn họ biết tình huống của ta sau đó. Cũng biểu thị cái này giải phẫu bọn họ không làm được. Lâm Kiệt, ngươi có đề nghị gì không? Cái vấn đề này, để cho Lâm Kiệt có chút kỳ quái. Hỏi, ngươi làm sao không thẳng tắp tiếp đi đại học chi nhánh bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ khoa đi làm tư? Vấn, Niu Y Lan có chút do dự nói. Ta nghe nói, một liền giải phẫu thẩm mỹ một khối này. Bệnh viện công lập phục vụ không tốt lắm. Thật xảy ra vấn đề. Hậu kỳ tu dưỡng liền vô cùng phiền toái. Mà tư lập giải phẫu thẩm mỹ đơn vị, phục vụ tốt, tiền kỳ câu thông làm đặc biệt tỉ mỉ, sẽ trình độ lớn nhất thỏa mãn khách hàng yêu cầu. Rốt cuộc lựa chọn bệnh viện công lập, vẫn là tư lập kết cấu. Lâm Kiệt cũng không tốt đề nghị, có chút qua loa lấy lệ nói. Vô luận công lập, vẫn là tư lập, trọng yếu nhất vẫn là bác sĩ, người cần nhiều mặt tương đối. Tìm một cái ưu tú giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Dĩ nhiên, ngươi còn cần lo lắng nhiều một cái thuốc mê vấn đề. Niu Y Lan gật đầu nói. Một điểm này, ta là biết, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi biết nhiều bác sĩ. Bọn họ chắc chắn biết cái nào giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ lợi hại nhất. Có thể giúp ta hỏi thăm một chút. Có thể không? Lâm Kiệt lập tức lắc đầu cự tuyệt, nói, Niu Y Lan, không phải ta không muốn giúp ngươi, cái này giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ và chữa bệnh cứu người bác sĩ, là thuộc về hai cái vòng, giữa hai bên không liên lạc được hơn, thậm chí là có chút mâu thuẫn, ngươi muốn à, giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ mấy phút cắt một cái cặp mắt ra, là có thể được lợi hơn mấy ngàn. Bác sĩ ngoại khoa lao tâm mệt nhọc cho bệnh nhân mổ bụng. Mấy giờ giải phẫu xuống, cũng chỉ được lợi mấy trăm. Cái này trong lòng có thể thăng bằng sao? Ngươi nói ngược lại có chút đạo lý. Vậy ta liền không làm phiền ngươi. Lâm Kiệt, lần nữa cảm ơn ngươi về thuốc mê đề nghị. Nói xong lời này, Niu Y Lan liền xuống xe. Đợi Lâm Kiệt đem xe phát động, lái vào dòng xe chạy sau đó. Lý Đình chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi là cố ý không muốn cho Niu Y Lan đề cử giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ? Có phải hay không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Đúng là, liền giải phẫu thẩm mỹ một khối này, nhất là bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ lớn, lại còn kinh nghiệm giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, đều không thể bảo đảm không xảy ra vấn đề. Cho dù lúc ấy không xảy ra vấn đề, vậy không bảo đảm sau này sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa đối với giải phẫu thẩm mỹ đi ra ngoài, một bộ dung mạo, bác sĩ cho rằng rất tốt, thực hiện bệnh nhân trước khi kỳ vọng, nhưng là bệnh nhân mình, có thể sẽ không như thế cho rằng, giải phẫu thẩm mỹ lớn một khối này, vấn đề hơn, vì để tránh cho tương lai thành là Ngưu Y Lan oán trách đối tượng. Ta vẫn là thiếu đúc kết cho thỏa đáng. Lý Đình Chính là cười một tiếng, hỏi, vậy Phương Nghiên giải phẫu thẩm mỹ, ngươi làm sao sẽ chủ động nhận Di xuống chứ? Lâm Kiệt nhẹ giải thích rõ, hai người yêu cầu là không giống nhau, Phương Nghiên là sửa đổi dung mạo nhan, thực hiện cái yêu cầu này tương đối đơn giản, chỉ cần thay đổi bắp thịt hoa văn đi về phía, gọt xương cằm, mài một chút gò má là có thể thực hiện. Hơn nữa Phương Nghiên đối với dung mạo yêu cầu không cao. Dĩ nhiên, có ta ra tay, Phương Nghiên cũng chỉ sẽ thành được tốt hơn xem. Ngưu Y Lan cũng không giống nhau à. Mắt lớn nhỏ, củ tỏi cái mũi, sống mũi sụp, mặt hình vậy rất vuông. Nàng cơ sở dung nhan có thể nói rất kém cỏi. Muốn chỉnh thành người đẹp, vừa cần gọt cốt mài cốt, còn cần không thiếu bộ mặt bổ túc. Mà bộ mặt bổ túc là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề. Chính là do ta tới ra tay. Nếu như Ngưu Y Lan đối với mình mặt, thường ngày bảo vệ không làm, vậy dễ dàng xuất hiện mất tự nhiên địa phương. Lâm Kiệt đem xe chạy nhanh lên cái cầu cao, điều khiển tốc độ tăng nhanh rất nhiều hơn. Nói như vậy, Ngưu Y Lan mặt làm giải phẫu thẩm mỹ lớn sau đó. Mặt nàng so đồ sứ cũng yếu ớt. Nàng bạn trai sau này đừng nói muốn xoa nặn mặt nàng, chính là hôn đều không thể quá mức dùng sức. Lý Đình Chính là phốc xích cười một tiếng, nói, có ngươi nói như thế khoa trương sao? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, không tin, ngươi liền xem trên net giải trí tin tức, cầm mình chỉnh càng khó coi minh tinh, gương mặt xảy ra vấn đề minh tinh, không thiếu chứ. Các nàng thân là giải trí minh tinh, có thể cũng không thiếu tiền, mời tất cả đều là nổi tiếng giải phẫu thẩm mỹ chuyên gia làm. Còn không phải là cũng đúng xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, cô gái làm nhỏ chỉnh hình, vẫn là có thể, nhưng là giải phẫu thẩm mỹ lớn, thuần túy chính là một cuộc đánh bạc. Lý Đình hừ một tiếng, trên ghế ngồi đong đưa thân thể một chút, nói, lấy người ánh mắt chuyên nghiệp tới xem, trên người ta những địa phương cần làm một chút nhỏ chỉnh hình à. Đây chính là một cái bẫy vấn đề. Sinh lòng cảnh giác Lâm Kiệt, quét nàng một mắt, thật nghiêm túc nói, ngươi trừ cần lại giảm mấy cân thịt bên ngoài, đã là đến gần hoàn mỹ. Lý Đình bây giờ là hơi mập người đẹp, thật ra thì trọng lượng của nàng đã là thuộc về tiêu chuẩn trong phạm vi. Nhưng người phụ nữ luôn muốn càng gầy một ít, chẳng qua là làm nàng tức giận là, cuối cùng này mấy cân thịt, như phụ cốt chi thư, là sống chết giảm không nổi nữa. Lý Đình hài lòng gật đầu một cái, bỗng nhiên nàng mặt liền biến sắc, không vui nói, người mới vừa rồi chẳng qua là liếc ta một mắt, liền nói ta đến gần hoàn mỹ. Ngươi căn bản cũng không có cẩn thận xem ta, ngươi chẳng qua là ở qua loa lấy lệ ta. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, thật ra thì ta ngắm ngươi một mắt đều là dư thừa. Nói không khoa trương, ngươi vẻ mặt vui cười, ngươi một tia một chút nào cũng tiêm chút nào câu phát hiện tồn tại ta trong đầu. Nhắm mắt, ngươi ngay tại ta trong đầu. Mở mắt ra, ngươi ngay tại mắt ta trước. Lý Đình rất là hài lòng gật đầu một cái, cười nói, so với trước kia miệng lưỡi trơn tru liền rất nhiều hơn. Không tệ, rất có tiến bộ, tuy có tiến bộ, nhưng là không có tiến một bước tưởng thưởng. Động lực chưa đủ à? Lâm Kiệt nhỏ giọng thì thầm, người cũng muốn bắt chước tập một chút. Ngưu Y Lan ở đêm Giáng sinh và Nguyên Đán chủ động cố gắng à? Lý Đình lập tức trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, ngươi còn muốn cái gì tưởng thưởng? Đừng không biết đủ, cẩn thận ta cầm đã cho ngươi tưởng thưởng, thu hồi lại một ít, chuyên tâm lái xe, không cần nhớ một ít có không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-cuong-nosu-ng-nosu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.